Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1038, tốt. Quỳ xuống a, canh tư, oanh, Cổ Việt phía sau nửa mặt vách tường ầm ầm sụp đổ. Kiếm Vô Song nhưng là hơi nhíu mày, mang trên mặt một tia kinh sợ, nói, dung nhập thiên địa, mà đúng lúc này. Diệp Viễn thân hình cách đó không xa chậm rãi xuất hiện. Tay hắn còn đang nắm Cổ Việt áo. Diệp Viễn nhẹ buông tay. Cổ Việt nhưng là đặt mông ngồi dưới đất. Chừng hai con mắt lão đại. Hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi một khắc này. Hắn còn cho là mình chết chắc. Hiện tại, hắn biết mình đổ đối. Thanh Vân Tử đại nhân. Thật xuất thủ cứu chính mình. Làm không sai, Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm, truyền vào hắn trong tai, như thiên lại chi âm. Lúc này, Ngao Khiên mấy người cũng là nối đuôi nhau ra, hộ vệ tại Diệp Viễn bên người. Kiếm Vô Song quan sát liếc mắt Diệp Viễn, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha ha, đường đường đỉnh phong đan đế Thanh Vân Tử, vậy mà luân lạc tới tình cảnh như thế này. Không nghĩ tới a, thật là không có nghĩ đến. E rằng cái này kêu là lão thiên có mắt a. Các ngươi nói, có phải hay không a? Ha ha ha, nhìn thấy Diệp Viễn đổi một bộ thân thể, hơn nữa bây giờ chỉ có đạo huyền nhất trọng thực lực. Trong lòng khoái ý vô hạn dâng lên, để cho hắn cười đến đều cười tâu tóe. Không có gì. Sau chứng kiến chính mình cừu nhân gặp rủi ro khoái ý hơn sự tình. Diệp Viễn không nói gì. Chính là chỗ này sao lẳng lặng mà nhìn xem hắn cười. Thật, cũng chỉ có hắn đang cười. Ở nơi này Vân Cao Thành bên trong. Mọi người đối Diệp Viễn trở về. Một là kích động. Hai là đồng tình. Căn bản cũng không sẽ có người hội cười nhạo hắn. Còn như Kiếm Vô Song mang đến những cái kia thủ hạ. Từng cái cũng cười theo, chỉ là nhiều người như vậy vây xem, bọn họ tiếng cười có vẻ mười phần khô quát. Rốt cục, Kiếm Vô Song cũng ý thức được chính mình giống như một tên hề. Mới dần dần ngưng cười âm thanh, Diệp Viễn nhìn hắn, cười nói, cười đủ liền mang theo ngươi người cút ngay. Khác, đừng, tự làm mất mặt, Kiếm Vô Song mặt tối sầm. Hắn phát hiện hắn tại cơ Thanh Vân trước mặt, vĩnh viễn cũng không tìm tới loại kia cảm giác thành tựu. Rõ ràng hắn hiện tại gặp rủi ro, vì sao chính mình hay là muốn bị hắn trào phúng? Cơ Thanh Vân, ngươi sẽ không cho rằng, hiện tại ngươi câu nói đầu tiên có thể mang ta đuổi đi à? Ngươi bây giờ bất quá là cái chó nhà có tang, mặc dù ta không giết ngươi. Ngươi cảm thấy cơ Thương Lan sẽ bỏ qua ngươi, lại hoặc là ngươi cảm thấy ta hôm nay hội dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Kiếm Vô Song cười lạnh nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu không đây. Kiếm Vô Song chợt phát hiện chính mình tại Diệp Viễn trước mặt mãi mãi cũng không bình tĩnh lại được, so sánh phía dưới luôn là bị cơ Thanh Vân áp một đầu. Nghĩ đến chỗ này tiết, Kiếm Vô Song không khỏi đổi một bộ vui vẻ, nói, chúng ta cũng là đã lâu không gặp, gặp lại ngày dường như đã có mấy đời a. Lẽ nào ngươi không cảm thấy, chúng ta hẳn là hảo hảo ôn chuyện một chút, tính sổ một chút, ta quen với ngươi lắm sao, lại không cút, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Viễn rất bình tĩnh nói, ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Chúng ta Thanh Vân Tử đại nhân, có thể làm sao đối ta không khách khí? Lẽ nào, chỉ bằng phía sau ngươi đám này rác rưởi sao? Kiếm Vô Song cười to nói, nghe được Kiếm Vô Song, Ngao Khiên bọn người là sắc mặt một đen. Riêng là Ngao Khiên, hắn trước đây là cường đại cỡ nào tồn tại? Hiện tại, cư nhiên bị một tên tiểu bối coi thường như vậy. Đây quả thực để cho hắn tức điên. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn thực lực bây giờ khả năng còn không bằng Nguyễn Song Châu đâu. chớ đừng nói chi là kiếm vô song. Tiểu bối, nếu như lão phu có thể khôi phục thực lực, nhất định phải xé rách ngươi cái miệng này. Ngao Khiên cắn răng nghiến lợi nói. Kiếm vô song cười to nói. Ngươi lão gia hỏa này, nên vào quan tài. Hôm nay, bản tòa có thể tiễn ngươi lên đường. Diệp Viễn trong lòng thầm than một tiếng. Bọn người kia từng cái, cũng ít nhiều năm, một chút cũng không có tiến bộ. Tả Thanh như vậy, kiếm vô song giống như vậy. Lẽ nào, liền không thể thành thục một chút sao? Lại nói tiếp, cũng là một sấp dày số tuổi, nhưng vẫn là cùng một tiểu hài tử xấu xa. Thích đến chỗ trang bức. Được rồi, hôm nay sự tình không liên quan gì với bọn họ. Ngươi không phải là muốn tìm ta phiền phức à? Muốn làm thế nào? Vẽ ra cái từng đạo tới. Diệp Viễn thở dài một tiếng nói. Kiếm vô song nghe vậy sững sờ. Chợt cười to nói. Ha ha, ta nghe được cái gì? Đường đường thanh vân tử đại nhân. Cư nhiên tại cúi đầu trước ta. Các ngươi chứng kiến sao? Các ngươi chứng kiến sao? Nhìn thấy kiếm vô song cái kia tiểu nhân được ý dáng dấp. Người vây xem cũng là vẻ mặt không cam lòng. Ai, thực sự là hổ lạc Bình Dương bị chó khinh a. Nhớ năm đó thanh vân tử đại nhân đang thịnh lúc. Mặc dù không dùng võ lực tăng trưởng. Thế nhưng một tay thần hồn bí kỹ xuất thần nhập hóa. Chính là hư huyền cường giả tại hắn trên tay. Cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Nhưng hôm nay, thật là tiểu nhân đắc chí. Trước đây kiếm vô song bị thanh vân tử đại nhân ngược. Gọi là một chết đi sống lại. Linh tuyết thần vương làm sao có thể coi trọng người kia. Trừ phi là mù lòa. Trong mắt của ta, linh tuyết thần vương cùng thanh vân tử đại nhân. Mới là trời đất tạo nên một đôi. Những người này truyền vào kiếm vô song trong tai. Hắn tức giận đến toàn thân run. Bất quá ở đây đã súng lại rất nhiều võ giả. Hắn cũng không khả năng từng cái giết sạch. Không thể làm gì khác hơn là bả khí tất cả đều rơi tại Diệp Viễn trên người. Cơ Thanh Vân, hôm nay ngươi cho bản tọa quỳ xuống dập đầu. Bản tọa tâm tình cao hứng. Nói không chừng hội thật tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha ha, kiếm vô song cười to nói. Kiếm vô song lòng tràn đầy cho rằng, Diệp Viễn là thật sợ hắn, mới có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Dù sao hắn thấy, Diệp Viễn đạo huyền nhất trọng thực lực, căn bản cũng không đủ để đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Diệp Viễn gật đầu, nói, tốt, ngươi bắt đầu dập đầu đi, không cần nhiều, ba cái là được, sau đó mang theo ngươi người cút đi. Bổn thiếu là có thể tha thứ ngươi. Kiếm vô song nụ cười không khỏi cứng lại. Mặt tối sầm. Phẫn nộ chỉ vào Diệp Viễn nói. Cơ Thanh Vân. Ngươi đùa bỡn ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ không biết. Cơ Thương Lan đều đã bước vào hư huyền. Mà ngươi lại còn không có đột phá. Muốn trở thành bổn thiếu đối thủ. Ít nhất cũng phải học một ít Cơ Thương Lan. Ngươi bây giờ chút bản lãnh này, cũng xứng tại bổn thiếu trước mặt kiêu ngạo. Kiếm vô song tức giận đến toàn thân run. Hắn vì sao không có đột phá hư huyền, còn chưa phải là bái ngươi ban tặng. Từng ấy năm tới nay, Cơ Thanh Vân một mực là tâm hắn ma. Hắn đã cắm ở hư huyền cửa ải thời gian rất lâu. Nhưng là mỗi lần suýt chút nữa đột phá thời điểm, Cơ Thanh Vân bóng ma liền lái đi không được. Cho nên, hắn lần này mới có thể đi tới vạn cổ dược viên. Muốn tìm được đột phá cơ hội, chỉ là không nghĩ tới. Cư nhiên thứ nhất là gặp gỡ chuyển thế trọng sinh Cơ Thanh Vân. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Một cái đạo huyền nhất trọng, dựa vào cái gì dám như thế cuồng vọng. Kiếm vô song trường kiếm rung động. Một cổ đáng sợ kiếm ý hướng về Diệp Viễn cuồn cuộn mà đi. Nhưng mà liền trong cùng một lúc, Diệp Viễn bên kia cũng là một cổ đáng sợ năng lượng ba động truyền ra. Diệp Viễn không biết lúc nào, đã móc ra một cây thiêu hỏa côn. Một cổ kinh người lực lượng phun ra, đúng là so với hắn kiếm ý mạnh hơn. Oanh, kiếm Vô Song vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trực tiếp bị đập đi ra ngoài thật xa, phun ra một búng máu tới. Ngươi nếu biết ta trở về, lẽ nào không nghe nói ta có thần khí nơi tay sao? Diệp Viễn thương hại nhìn kiếm Vô Song, thản nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.